Chương 1320, Nghĩa Thành công chúa thiệp mời. Bất luận nói thế nào, đều không rời khỏi một cái trong ngoài người. Phó Cốt Hoài Ân mới là người một nhà, huyết ma cùng Thạch Nhân Vương nói cho cùng chỉ là người ngoài mà thôi. Ngoại viện ở mạnh mẽ, trung quy cũng chỉ là ngoại viện, nơi nào bị kịp được chính mình mạnh mẽ gọi người yên lòng. Triều Tiên tại sao muốn làm hạt nhân Trung Quốc ở mạnh mẽ, cũng bất quá là ngoại viện mà thôi, còn muốn dựa vào Trung Quốc sắc mặt làm việc. Rất lợi hại, như không thủ đoạn đặc thù, chỉ sơ không người nào có thể ở ngươi một đao này bên dưới còn sống. Thạch Nhân Vương ánh mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Thật là lợi hại thủ đoạn, tiểu tử ngươi vừa mới nửa ngày, tiểu bu đắp được chúng ta mấy chục năm khổ tu, trăm lần, ngàn lần cơ duyên tích lũy, thói lời quả thực khó dò. Huyết thần thân thể hóa thành một bãi huyết dịch, sau đó dung hợp ở một chỗ, hóa thành hình người. Lúc này huyết ma không gặp nửa điểm vết thương, chỉ là xem ra sắc mặt có mấy phần trắng sáng thôi, làm cho lòng người bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Huyết ma thân bất tử, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Một đôi mắt đảo qua huyết ma, giữa trường mọi người đều là lộ ra vẻ chờ mong, làm sao sợ là Trương Bách Nhân, một khi bị tia sáng này chém trúng, cũng là thi thể hai đoạn kết cục. Huyết thần vận chuyển công pháp, trong hư không chỉ nghe biển máu ào ào ào vang vọng, bất quá trong phút chốc huyết ma đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Biển máu bất diệt, ta cũng không chết, đây tuyệt đối là một môn nghịch thiên đến cực điểm thần thông, biển máu ẩn giấu ở nơi nào không có ai biết, nghĩ muốn chém giết huyết ma gần như không thể. Chính muốn lĩnh giáo một phen ngươi thái ớt bất diệt chi thể, cùng ta bất diệt chi thể so ra, ai mạnh ai yếu. Huyết thần một đôi mắt nhìn về phía Phó Cốt Hoài Ân. Phó Cốt Hoài Ân sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, sau một khắc quanh thân nhuộm đẫm một tầng màu bạch kim, chính muốn lĩnh giáo, mong rằng tế tự đại nhân hạ thủ lưu tình. Vèo, huyết thần nháy mắt hóa thành hư vô, lại lúc xuất hiện đã đến Phó Cốt Hoài Ân sau lưng, một chưởng đánh vào Phó Cốt Hoài Ân xương cổ trên. Đang huyết quang phun ra, quần áo ăn mòn, nhưng cũng gặp Phó Cốt Hoài Ân quanh thân kim cương bất hoại, lóe ra một vệt màu trắng hào mù mịt, đem huyết ma thần sức mạnh tiêu diệt. Lợi hại một đòn phía sau, huyết thần thu tay lại, không ở giao chiến. Tiểu tử này có thể ngăn ta một đòn, nhưng không thấy chút nào thương thế, thực lực như vậy, coi như đối mặt Trương Bách Nhân cũng chưa chắc không có chiến thắng cơ hội. Đến rồi chúng ta cảnh giới ở nói sinh tử, thắng bại nhưng là quá khó khăn, có lẽ có thể áp chế, thương tích một người, nhưng nghĩ muốn chém giết nhưng khó càng thêm khó. Thạch Nhân Vương rung đùi đắc ý, lúc này huyết thần trong lòng cảm giác khó chịu, nguyên bản chào mọi người tốt hưởng thụ đột quyết cung phụng, thế nhưng đống nhiên đến một cái người chia một chén canh, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Mọi người khổ sở tu lùi hệ nờ vài chục năm, nhiều lần sinh tử, mấy lần tìm sống trong cái chết mới có thể có hôm nay cơ duyên, có thể ngươi ngược lại tô tờ dĩ nhiên một bước lên trời. Mọi người trong lòng có thể cân bằng mới là lạ chứ. Nhìn mặt không hề cảm xúc Thạch Nhân Vương cùng huyết ma thần, Thủy Tất Khả Hãn đông nhiên cười ha ha, chư vị, ta đột quyết mới ra đời một vị vô thượng cường giả, lẽ ra nên nâng chén ăn mừng. Xếp đặt buổi tiệc Thủy Tất Khả Hãn không hổ là Thủy Tất Khả Hãn, luôn có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhìn Thủy Tất Khả Hãn, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đột quyết trắng trợn ăn mừng, lửa trại phóng lên trời. Một tòa bình thường doanh trướng bên trong, Nghĩa Thành công chúa lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, nhìn người trong gương ảnh, hồi lâu không nói gì. Tiểu như vậy ngơ ngác nhìn, Nghĩa Thành công chúa từ khi gả vào đột quyết, mỗi ngày thời gian dài nhất chính là ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương dung nhan ngây người. Nghe người ta nói, đại tùy nhanh muốn tiêu diệt, thật sao? Nghĩa Thành công chúa bỗng nhiên mở miệng. Là một vệt bóng đen chậm rãi từ bên trong góc đi ra, trong thanh âm tràn đầy bi thống, nghe người ta nói, thiên tử đã bỏ đi đại tùy, ngày đêm sống mơ mơ màng màng, ca vũ khèn tiêu này là công chúa thoát ly đột quyết thời cơ tốt nhất. Đại tùy đã diệt vong, công chúa lưu ở đột quyết, còn có tác dụng gì? Đúng đấy, đại tùy cũng đã diệt vong, ta lại vì ai chờ đợi, ta lại vì ai mong? Nghĩa Thành công chúa chậm rãi cúi đầu, ta cả đời không thể tất cả đều hoang phí ở đây hoang vu thảo nguyên trên. Nhưng vào lúc này, đại ngoài trướng vang lên từng trận hoan hô, tiếng hoan hô chấn động càn khôn, đầy dây bốn phương tám hướng vô tận đại doanh, hướng về xa xa chống trải thảo nguyên lượn lờ mà đi. Chuyện gì xảy ra? Nghĩa Thành công chúa nghe được hoan hô, chậm rãi đứng lên, lặng lẽ chọc mở mảnh, lộ ra một cái khe, nhìn về phía phương xa. Bóng đen biến mất, không lâu lắm lại trở về đại trướng, nghe người ta nói Phó Cốt Mạc Hà cháu Phó Cốt Hoài Ân thành tiểu vô thượng thần thông, trở thành không thấp hơn huyết ma thần, Thạch Nhân Vương cường giả. Nghĩa Thành công chúa nghe vậy biến sắc, một lát sau mới nói, trung thổ gặp nạn đột quyết phần trung tâm ra này các cao thủ, há lại sẽ ngồi xem trung thổ chiến loạn, không đi nhân cơ hội cướp bóc một phen cơ hội chơi ý cho. Cái gì gọi là cơ hội chơi ý cho trung thổ chiến loạn? Đột quyết lại ra có thể áp đảo trung thổ cường giả, người đột quyết còn có cái gì kiêng kỵ như không thừa cơ hội này ngựa đạp trung nguyên? Cái kia Thủy Tất Khả Hãn chính là người ngu, còn lại các đại bộ lạc cũng không đáp ứng. Công chúa, ngươi lại lưu ở nơi đây đã không dùng được, Thủy Tất Khả Hãn loại nào hùng tài vĩ lược, sao lại bởi vì một người phụ nữ đây từ bỏ chính mình hoàng đồ ba nghiệp mấy ngày nay, mặc dù là ngươi từ bên trong đo sư cờ, cũng không thấy cái kia Thủy Tất Khả Hãn có bất kỳ hồi tâm chuyển ý nghĩ, không phải là trong bóng tối nhúng tay Trung Nguyên việc sao? Chờ đến Đại Tùy thật triệt để vong tộc diệt chủng, chỉ sơ Thủy Tất Khả Hãn chưa chắc sẽ giống như ngày hôm nay đối đại ngươi bóng đen. Thấp giọng nói, đi thôi, đột quyết không đang công chúa tiếp tục dừng lại, mới thời đại tự nhiên có mới công chúa ngài nên lá dụng về cội. Không đi được Nghĩa Thành công chúa thở dài một hơi, đột quyết cao thủ như mây, dũng tướng như mưa, bây giờ càng ra một vị mạnh mẽ như vậy người, chỉ bằng chúng ta bản lĩnh, đi tới nửa đường cũng sẽ bị nắm về. Đến lúc đó, chỉ sơ phiền phức lớn rồi có thể mời đại đô đốc ra tay, đại đô đốc loại kia cứng, giả, tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới bóng đen thấp giọng nói, nương nương như muốn trở về, triều đình là chỉ không hơn, còn muốn dựa vào đại đô đốc mới có thể. Thôi, ngươi truyền tin đại đô đốc. Tiểu nói bản cung mời tiệc hắn Nghĩa Thành công chúa bỏ xuống châm gài tóc, khẽ thở dài một hơi. Lá dụng về cội, mặc dù là chết, chính mình cũng muốn chết ở trung thổ. Chắc quận trương Bách Nhân nằm ở trên ghế mây, trong hư không ánh sáng mặt trời chính nồng, toàn bộ người phảng phất đang ngủ. Tiên sinh, Nghĩa Thành công người chủ sử đến Tả Khâu Vô Kỵ tự mình đến đây thông báo, nhìn nằm ở trên nhuyễn tháp nam tử, đệ thấp cổ họng nói. Nghĩa Thành công chúa khó được vì ta đại tùy đi xa tha hương, hoa nước na nở dê một cái cô gái yếu đuối. Mau mau mời hắn vào. Trương Bách Nhân mở mắt ra, ngồi dậy. Không lâu lắm tiểu gặp một đạo cái bóng phập phù đi tới Trương Bách Nhân phụ cận cung kính thi lễ, không lưng hạ bái, gặp qua đại đô đốc không nên như vậy, bệ hạ đã miễn ta đại đô đốc chức vụ, ngươi mà đứng lên nói chuyện. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Thị vệ hai tay đưa lên một đạo thư, đây là Nghĩa Thành công chúa tự mình cho đô đốc tự viết. Trương Bách Nhân tiếp nhận thư, chậm rãi tháo dỡ mở. Chữ viết xinh đẹp ngay ngắn, xem ra liền vui thai vui mắt. Đọc bản hoàn chỉnh thư, Trương Bách Nhân phương mới lộ ra vẻ trầm tư, Phó Cốt Hoài Ân coi là thật có lợi hại như vậy, tiểu nhân trước khi tới tự mình tìm hiểu quá, việc này tuyệt đối không giả, lúc đó có thật nhiều đột quyết binh sĩ có thể làm chứng kiến. Thị vệ thấp giọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy rơi vào trầm tư, đột quyết có thuộc về mình cường giả, sợ là ngày sau sẽ không an phận, trái lại làm trầm trọng thêm, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi một chuyến đột quyết phần trung tâm. Nói xong thu hồi thư, chuyển cáo công chúa, Trương Bách Nhân sẽ đúng hạn đến nơi hẹn. Là tiểu nhân xin cáo lui. Thị vệ nghe vậy cung kính thi lễ, lúc nãy xoay người rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân ngồi ở trên ghế nằm không nói. Tiên sinh sắc mặt ngưng trọng hết sức, á viên thiên cương này lao thần côn không biết ở đâu bên trong chui ra, có thể một chiêu chém huyết ma một cái mạng, ngươi nói có lợi hại hay không? Trương Bách Nhân nheo mắt lại. Không thể nào, ngoại trừ tiên sinh, làm sao sẽ lại xuất hiện loại này cường giả? Viên thiên cương sững sờ. Kim chi tinh linh, rốt cuộc là thứ gì? Trương Bách Nhân con mắt chậm rãi nheo lại. Một lát sau lúc này lắc lắc đầu, Nghĩa Thành công chúa mời ta dự tiệc, sợ cũng không có đơn giản như vậy. Tiên sinh liền phó cốt mạc hà giết tất cả, chẳng lẽ còn quan tâm chỉ là một cái phó cốt mạc hà? Cháu viên thiên cương trấn an Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không thể khinh thường Giang Đô Dương Quảng hành cung bên trong một đạo thị vệ bóng người vằn mẹo, đi nhanh vào đại điện, ngã quỷ ở mặt đất Dương Quảng trước người. Bệ hạ, Nghĩa Thành công chúa tình báo hạ trình đưa tới. Dương Quảng nhất thời ánh mắt sáng lên. Nghe xong Dương Quảng lời, thị vệ đưa lên thư. Một lát sau mới nghe Dương Quảng nở nụ cười, Nghĩa Thành công chúa nghĩ phải quay về, đại tùy đều phải xong rồi, nan nở dê hy sinh trả giá toàn bộ không có ý nghĩa. Lấy văn chương đến, Dương Quảng thấp giọng nói. Không lâu lắm tiểu gặp thị vệ mang tới văn chương, Dương Quảng múa bút thành văn, lúc này vứt bỏ văn chương, tiểu nói, chấm chuẩn rồi đại đô đốc nơi nào, có phải là muốn bệ hạ tự mình bàn giao? Một phen thị vệ thấp giọng nói. Không cần, chắc quận chính là trọng yếu nhất ở, há có thể bởi vì nhỏ mất lớn như chắc quận xuất hiện nửa điểm chỗ sơ suất. Ta đại tùy mới là thật song na nở dê như nghĩ trở về, chỉ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh. Dương Quảng chậm rãi nhắm mắt lại, còn có, Hoa Dung công chúa nơi nào, ngươi truyền tin đôn hoàng lại là liên tiếp dặn dò. Dương Quảng mới chậm rãi tòa hạ, trong mỉ hệ nở dê uống một hớp rượu nước, lâu đài nghiêng ngả ai, ta Dương gia giang sơn. Dương Quảng trong mắt tràn đầy tiếc. Nối nghe Dương Quảng lời, thị vệ cười khổ một tiếng, hóa thành cái bóng đi ra ngoài. Đột quyết Nghĩa Thành công chúa nhìn trong tay thư, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kích động. Ngóng trông, đại tùy, ta ly khai đại tùy thời gian không khỏi quá lâu. Sư phụ Nhiếp Ẩn Nương gánh vác cái hộp kiếm, trong tay cầm kiếm gỗ, đi tới Trương Bách Nhân bên người. Lao nhân ra ngài đều ba ngày chưa từng chỉ điểm ta, ta đến cùng phải hay không phải đồ đệ của ngài? A Nhiếp Ẩn Nương trong giọng nói tràn đầy một cô ưu oán mùi vị, người sư phụ này quá lười chỉ điểm mình, thậm chí ba ngày đến nằm ở trên ghế, động đều chưa từng động một chút. Ta không phải truyền cho ngươi kiếm tâm ấn à? Trương Bách Nhân cười khổ nói. Kiếm tâm ấn còn muốn chính mình lĩnh ngộ, cái nào có tự thân dạy dỗ tới cũng nhanh.